Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, Linh Pháp Đại Năng. Oberop, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Đây là một vị dáng người to lớn, tướng mạo cương nghị người. Đàn ông trung niên, nam tử nhìn qua hơn 40 tuổi. Trên mặt mũi nhưng không chút nào một tia một chút nào năm tháng ở trên mặt lưu lại rãnh. Chàng trai thân hình cùng hư không bên trong xuất hiện, càng giống như là một đạo hư không mờ mịt bóng người vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quang ảnh lưu chuyển, đang lúc mọi người nhìn soi mói, chàng trai thân hình trực tiếp biến mất tại hư không bên trong. Tựa như cùng hắn lặng lẽ vô tình vậy xuất hiện ở mười trước mặt người vậy. Tại xuất hiện thời điểm vẫn là ở trước mặt mọi người. Chỉ bất quá thân hình giờ phút này quả thật đi tới ngày đó đại đạo nấc thang trước mặt. Bọn hậu bối, xem ra các ngươi chính là ta chờ đợi ít năm như vậy người. Không tệ, không tệ, từng cái tư chất coi như không tệ. Còn nhỏ tuổi lại có thể đạt tới tình cảnh như vậy. Có thể thấy được ngươi tự thân tư chất không tầm thường. Các ngươi chính là ta phải đợi người. Người đàn ông trung niên tầm mắt từ mọi người trên mình từng cái quét qua, ánh mắt đến mức không khỏi để cho hiện trường rất nhiều thiên tài tâm thần đại chấn. Rõ ràng là một đạo ở phổ không qua lọt nhìn chăm chú. Cho bọn hắn cảm giác lại là một đạo tảo miêu nghi khí vậy đem bọn họ thực lực tin tức toàn bộ nhìn thấu. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là đối phương một đạo ánh mắt. Vô cực lò luyện đan, tuần thú thánh quyết, nếu như lão phu không nhìn lầm, sợ rằng các ngươi những thứ này đứa nhỏ đều là tới từ tại bốn đại tông môn bên trong. Ngược lại là và trước mặt mấy tên tiểu tử có chút giống nhau. Hẳn là năm đó mấy vị kia tiểu tử con cháu, sợ rằng năm đó những cái kia thằng nhóc danh. Hôm nay từng tài đã biến mất ở hư không bên trong liền đi. Thời gian qua thật nhanh, chỉ chớp mắt lại là qua mấy thập niên. Người đàn ông trung niên thân hình không ngừng ở trước mắt. Mọi người biến mất lại xuất hiện. Một đạo du dài lại tục tăng thanh âm từ hư không bên trong truyền tới. Thanh âm này tựa như đến từ thượng cổ hư không. Chưa từng thuộc về dưới mắt cái này đặc thù thời khắc. Cũng được, cũng được. Không nghĩ tới năm đó kết nhân quả sẽ ở ngày hôm nay sinh ra kết quả. Minh minh bên trong hết thảy tự có định số. Nếu các ngươi ngày hôm nay đến nơi này, liền chứng minh các ngươi cùng lão phu có duyên phận. Còn như lão phu lưu lại đồ kết quả có thể bị các ngươi ai đạt được. Hết thảy đều phải dựa vào chính các ngươi đi tranh thủ. Rõ ràng là một cái diện mạo trẻ tuổi đang. Lúc tráng niên người đàn ông trung niên hình dáng, giờ phút này nói ra mỗi một câu nói càng giống như là một vị tuổi gần 50 nhìn nơi nói ra. Như vậy lầm bầm lầu bầu lời nói cũng để cho mọi người nghi ngờ không rõ ràng. Lòng của mỗi người trong không khỏi sinh ra rất nhiều nghi vấn. Người kết quả là ai? Lại ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Tại sao lại sẽ xuất hiện ở nơi này? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cuối cùng, vẫn là tiểu ma nữ dẫn đầu lối ra cắt đứt người đàn ông trung niên lầm bầm lầu bầu. Một chuỗi vấn đề từ mặt mày trong miệng hỏi ra. Những vấn đề này đồng dạng cũng là hiện trường nghi vấn trong lòng của những người khác. Trước mắt cái này một vị diện mạo trẻ tuổi người đàn ông trung niên kết quả lại là người nào? Thì tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây cửa cung điện trước? Đây rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra? Tên ta Oberop, còn như ta kết quả là ai? Ta nhớ các người những thứ này tiểu oa oa hẳn rõ ràng hơn mới đúng. Các người tới chỗ này mục đích không phải là tìm kiếm ta lưu lại những thứ đó. Những vấn đề này còn cần ta lại tới từng tái vì các người trả lời sao? Đối mặt tiểu ma nữ hỏi. Oberop bên mặt lộ ra một cái muốn làm thần bí nhỏ bật cười. Nụ cười bên trong bao hàm quá nhiều ý nghĩa. Lời nói ý sau lưng cũng để cho mọi người giờ phút này tâm thần chấn động một cái. Như vậy trả lời, lấy mọi người tài trí nếu là lại không thể suy đoán ra giờ phút này đứng trước mặt bọn họ vị này Oberop kết quả là người nào mà nói, sợ rằng những cái kia ngoại giới khen bọn họ thiên tài gì quái vật danh hiệu cũng không cần lại đi. Thỉnh cầu, vậy thì thật là triệt triệt để xấu hổ mất mặt. Ngoặc kép, Oberop trả lời để cho hiện trường lâm vào một loại quỷ dị yên lặng chính giữa. 10 người tiểu đội vào giờ phút này không có người nào mở miệng. Nhất là khi biết Oberop thân phận sau đó. Trước mặt vị này người đàn ông trung niên, liền là vị nào linh pháp cảnh giới đại năng, đã từng một vị kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong năng lực người. Như vậy kết quả trong chốc lát để cho bọn họ có chút khó mà tiếp nhận. Nhất là thấy được Oberop hôm nay mạnh như rồng như cọp đứng trước mặt bọn họ. Như vậy kết quả hiển nhiên là bọn họ trước chưa từng dự liệu đến tình hình. Làm sao có thể? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Lại thế nào sống sờ sờ đứng ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi còn sống? Một mực trốn ở cung điện này bên trong. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu ma nữ không sợ trời không sợ đất tính cách giờ phút này mở ra lậu. Không thể nghi ngờ, ở Oberop thân phận bị nàng hiểu biết ngay tức thì, lại là một chuỗi vấn đề thất lạc đi ra. Cái này một bộ nhìn như có chút lời quá đáng không khỏi để cho hiện trường những người khác có chút bận tâm. Cái này cũng có chút quá thẳng thừng liền một ít. Nếu là trước mặt cái này một vị linh pháp cảnh giới đại năng vì vậy chọc giận. Hậu quả là bọn họ những người này căn bản không có thể gánh nổi. Mọi người ở đây tuy là thiên tài, còn nhỏ tuổi đều đã đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 3 cấp 4 tầng thứ. Nhưng là cùng trước mặt vị này thực lực đạt tới linh pháp cảnh giới Oberop so với giữa song phương. Chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm. Chênh lệch khoảng cách thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Nếu là Oberop vị này linh pháp đại năng thật nổi giận lên. Sợ rằng 10 bọn họ cũng có thể ở khoảnh khắc gian tan thành mây khói. Bất quá khá tốt. Đối mặt mặt mày nói đến đây tiếng nói trước mặt Oberop trên mặt cũng không có lộ ra tức giận thần. Sắc trên mặt như cũ treo một bộ nụ cười nhàn nhạt. Lúc này mới để cho mọi người tùng một hớp lớn khí. Mặt mày cũng ở đây Lưu Khả Hân lôi kéo xuống ý thức được mình lời nói có chút vấn đề. Thần sắc nhìn qua có chút không được tự nhiên. Thần điểu cung đệ tử ở nơi này nhất thế lại là ngươi như vậy một cái miệng vô già lan tiểu oa oa. Ngược lại là có mấy phần ý nghĩa. Nếu như bị rào sát cái loại đó tâm tư nhẵn nhụi cứng nhắc người biết. Sợ rằng nàng được tức chết không thể. Bất quá nể tình ngươi là mới phạm lần đầu phân thượng. Lão phu không cùng ngươi so đo. Nếu là còn dám như vậy miệng không ngăn cản. Cần thiết thay rảo sát đối với ngươi là một phen dạy dỗ không thể. Bé gái, ngươi như vậy tính cách nhưng là phải lo lắng tương lai không tìm được một người đàn ông mới được. Nếu là đổi người khác, nói đến tiểu ma nữ sau này sẽ không ai thèm lấy nói đến đây nhất định sẽ nghênh đón tiểu ma nữ điên. Cuồng trả thù, nhưng giờ phút này Oberop trong bình thản lại mang theo mấy phần uy nghiêm nói nhưng căn bản để cho mặt mày thăng không dậy nổi bất kỳ nổi giận tâm tư. Vừa vặn ngược lại, giờ phút này mặt mày toàn bộ sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt. Liền liền trên trán cũng xuất hiện tí ti mồ hôi dịn. Nơi nào còn dám lên tiếng phản bác, chỉ vì là Oberop trong miệng vị kia rảo sát, chính là các nàng thần điều cung sơ đảm nhiệm tông chủ. Một tay sáng lập toàn bộ thần điều cung người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tiuienciv.com/tiong-sins-tu-tiai-gạch-nối-dou-gạch-nối-tai-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-tsi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.